Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ. Chương 48, đêm tối. Góc truyện audio.com. Edit, Stupid Mermaid Beta, Lan Hương thấy Như Phong mê man. Tĩnh Nguyệt thở dài một hơi, trên trán đầy mồ hôi. Ngoài cửa, Dục Tước, Vân Thiên Trạch cùng Hàn Sơn sốt ruột chờ đợi. Ba người làm các học tử khác chú ý, nhưng toàn bộ đều bị Dục Viên đuổi đi. Không lâu sau, Dục Viên chạy trở về, gấp gấp hỏi, ca ca, Như Phong bây giờ thế nào rồi? Vẫn còn ở bên trong, bây giờ đã nửa canh giờ rồi, tại sao còn không đi ra? Cũng không biết tình huống bây giờ thế nào. Dục Viên nghe vậy, liền nhìn về phía cửa sổ. Vừa nhìn, thấy bên trong rèm cửa sổ che mất, nhất thời bực mình mà nói. Ta cuối cùng không biết Như Phong lúc đầu tại sao muốn giả bộ bày ra cái này. Nguyên lai thời khắc mấu chốt còn có thể có loại tác dụng này. Nếu là bình thường, tầng cửa sổ chỉ dùng sức đâm là được. Nhưng là bây giờ, đâm rồi còn có một tầng vải dày. Yên tâm đi, y thuật Inh Túy Nguyệt. Sư huynh nhất định không có việc gì. Hàn Sơn mặc dù cũng lo lắng, nhưng vẫn an ủi nói. Nhưng dù sao nàng tuổi còn trẻ như vậy, Dục Tước có điểm lo lắng. Mới vừa rồi bộ dáng Như Phong hù dọa hắn rồi. Bây giờ còn đang nghĩ có muốn hay không tìm lão đại phu trong viện. Hàn Sơn giải thích, trong nhà Túy Nguyệt vốn là học y đìa. Nàng tuy là nữ tử, nhưng từ nhỏ liền đi theo học y, sau lại theo sư phụ. Lại càng cố gắng, cho nên mọi người không cần lo lắng. Dục Viên tiếp lời nói. Kỳ quái, sư phụ các ngươi là ai? Hình như bộ dáng các ngươi cũng rất lợi hại. Như Phong thì không cần phải nói rồi. Cuộc thi võ thuật lúc trước, nàng nhất cử đánh bại phu tử võ thuật rồi. Làm cho phu tử thiếu chút nữa xấu hổ đến vô cùng. Từ đó, Như Phong không bao giờ dùng võ thuật khóa nữa. Mà hôm nay, Hàn Sơn, sư đệ Như Phong, bản lãnh tựa hồ cũng không nhỏ. Trên lưng cõng một người dĩ nhiên thi triển khinh công bay lên. Chính mình thiếu chút nữa lại theo không kịp. Phải biết rằng mình đã trải qua chỉ dạy của danh sư. Từ nhỏ cố gắng luyện tập. Cho nên bây giờ Dục Viên đối với sư phụ bọn họ tò mò vô cùng. Hàn Sơn thật là có chỗ khó nói. Hắn chỉ có thể nói. Cái này không thể nói cho các ngươi. Mọi người cũng hiểu rõ. Trên đời này chung quy có rất nhiều thế ngoại cao nhân. Không nghĩ để cho người khác biết cũng là bình thường. Đê Tô Hàn Sơn biết bọn họ hiểu sai rồi. Nhưng cũng không sửa đúng. Nói về sư phụ cho bọn họ nghe. Ôi chính lúc bọn hắn bên ngoài vừa vội vã xoay quanh, cửa phòng đóng chặt cuối cùng cũng hé mở. Túy Nguyệt đi ra, nhìn ánh mắt chờ mong của bọn họ, chấn định mà nói, trước tiên, nấu một thùng nước nóng đem đến đây. Sư huynh muốn tắm rửa, như vậy ta cũng sẽ châm cứu một lần nữa tốt hơn. Dục Tước vội hỏi, vậy bây giờ hắn như thế nào rồi? Như Phong có còn kinh khủng như trước không? Tốt hơn nhiều, Túy Nguyệt cũng không nói nhiều. Nước nóng thì một lần nữa nấu qua mới được. Vân Thiên Trạch có chút vẻ mặt đau khổ. Nhóm lửa việc này mấy người bọn họ hoàn toàn không biết. Nhưng ngặt một nỗi lúc này ở trong phòng bếp lại không có một ai. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, Hàn Sơn cũng đã cầm lấy thùng không ở sân bên ngoài. Hỏi nơi có nước sạch sau đó liền vội chạy đi. Không lâu sau liền hai tay ôm một thùng nước trở về. Quan trọng nhất là, thùng nước lại có hơi nóng tỏa ra. Bọn Dục Tước kinh hãi. Hàn Sơn đã ôm thùng nước vào cửa phòng. Trước khi đi lại còn lo lắng nhìn thoáng qua tại ủ chăn mà Như Phong mê man bên trong. Sau khi đi ra, Vân Thiên Trạch nhẹ giọng nói. Có thể sử dụng nội lực để đun nóng nước. Môn công phu này hiện tại trong chốn võ lâm hình như chỉ có một môn phái có. Hàn Sơn quay đầu nhìn Vân Thiên Trạch, hắn mới vừa rồi cũng không chú ý, chỉ là cảm giác được cái nam nhân này rất đẹp. Nhưng thân thể tựa hồ thật không tốt, cũng không chú ý nhiều hơn, không nghĩ tới hắn bây giờ lại một phen mà nói ra cái này. Vì vậy Hàn Sơn khẽ cười nói, ha ha, sư huynh nói, sư phụ và sư huynh ta cùng luyện môn công phu này. Chẳng lẽ họ cùng một môn phái ư? Miên văn hôm nay hạ tương tự chính là chuyện hơn nhiều. sư phụ ta cùng sư huynh cũng sẽ môn công phu này. Chẳng lẽ bọn họ cũng là nọ vậy môn phái địa người? Vân Thiên Trạch không nói nữa, chỉ là không biết nghĩ gì mà cười. Dục Tước cùng Dục Viên nhìn thoáng qua nhau, không có nói nữa. Trong phòng, Quý Nguyệt đem Như Phong đẩy đẩy. Sư huynh, mau đứng lên tắm rửa đi. Trong khi đang hồn phiêu phách lạc, Như Phong vừa nghe đến hai chữ tắm rửa, liền hoàn hồn tỉnh lại, nhìn thấy Quý Nguyệt cùng thùng tắm nước nóng. Nguyên Văn là mạo hiểm thùng, vội vàng cảm kích mà nói. Cảm ơn, sư huynh, chúng ta trong lúc này nói cảm ơn cái gì đây? Ngươi nhanh đi đem tắm giặt cho sạch, sau đó liền ăn một chút gì. Như Phong sờ sờ bụng, cảm giác mình tốt hơn nhiều, vội vàng cao hứng mà đứng lên, nghe vị mồ hôi trên người mình thối cùng luồng khí mùi đặc biệt. Không nhịn được cau mày, Quý Nguyệt ôn nhu mà cười cười, nói, ta đi ra ngoài, ta sẽ nói bọn hắn không nên vào, ta bây giờ phải đi ra nói Hàn Sơn chuẩn bị đồ ăn. Như Phong đã sớm không thể chờ đợi được rồi, vội vàng gật đầu. Con bé thế mà người lớn quá, chả bù ta, tuổi lớn mà cứ như trẻ con. GT, cách chương.